Các bạn thân mến, các bạn thông cảm vì lúc nãy mạng nó bị lỗi cho nên là khi các bạn thông báo với mình là bị mất tiếng mà mình cũng không nhận được. Mãi một lúc sau thì mình mới phát hiện ra là bị mất tiếng. Hy vọng là các bạn không bị ảnh hưởng tới quá trình nghe chuyện. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp theo. Bây giờ mình cứ tạm coi như là phần 2 nhé. Bởi vì mình đã đọc ở cái chỗ phần 1 kia cũng một đoạn khá là dài rồi. Thì mình sẽ vẫn giữ cái phần mình đã đọc trước đó lại để cho các bạn nghe sau không bị mất công. Dù sao cũng được 45 phút rồi. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chuyện điều tra tổ chức thần bí kia, Lâm Phàm đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Có trời mới biết được tin tức có thể rò rỉ ra ngoài hay không. Đương nhiên, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe Lâm Phàm nói, nụ cười trên mặt Hoàng Chí đã lúng túng không ít. Bị hạ, để cho Lâm Phàm chơi tham thú cuộc sống mà mang theo 200 cẩm y vệ để làm phá sự gì đây? Hoàng Chí cũng không tin tưởng, trong lòng của hắn ám đạo, chỉ sợ bệ hạ đã hướng về phía những quan viên ở quận Đại Lâm này mà tới. Hoàng Chí cũng nghe nói ở Kinh Thành, một lượng lớn nội ứng của Tề Quốc đã bị bắt lại. Hơn nữa chính là vị Lâm Phàm trước mắt đã bắt những nội ứng kia. Bây giờ chuyện này mới vừa kết thúc, Lâm Phàm lại tay cầm thánh chỉ qua đây để tra án. Hơn nữa còn thần thần bí bí như vậy, hắn còn có thể tra vụ án gì đây? Nghĩ đến những điều này, Hoàng Chí trong lòng cũng có chút bất an. Hắn đương nhiên không có khả năng làm ra chuyện bán Yến Quốc. Nhưng hắn thân là trưởng quận, việc bẩn thỉu thủ hạ cũng làm không ít. Dạng trưởng quận như Hoàng Chí đã coi là đại tướng nơi biên cương, thực quyền kinh người, âm thầm đã làm không biết bao nhiêu chuyện. Nếu để cho bọn cẩm y vệ này điều tra ra, mình cũng có nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Hoàng Chí nhìn về hướng Lâm Phàm, nụ cười càng sâu. Thì ra là như vậy, quận Đại Lâm của ta ở chỗ Tây Thủy, cảnh sắc đẹp cũng không nhiều, nhưng ít nhiều cũng có. Quay đầu ta sẽ phân phó người phía dưới, mang Lâm đại nhân hào hào đi dạo một vòng. Quan chức xung quanh nghe được Lâm Phàm nói, từng người cũng cẩn thận không ít. Chiếu theo lời nói của Lâm Phàm, những chuyện hắn làm lúc này không phải là thay ánh mắt lỗ tai của hoàng đế hay sao? Nếu ai cùng thiên hộ cẩm y vệ này kết thủ kết oán, khi hắn trở về Yến Kinh, ở trước mặt Yến Hoàng bệ hạ, nói xấu vài câu, điều này sẽ chịu nổi hay sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn nhao nhao hướng Lâm Phàm liền mời rượu. Đám người cơm nước no nê, Lâm Phàm cười nói với Hoàng Chí. Quận thủ đại nhân, 200 huynh đệ của ta còn chưa có chỗ để an trí. Ngài tìm một chỗ cho chúng ta tạm thời ở lại được không? Hoàng Chí gật đầu. Nhất định rồi. Hắn suy tư một lát nói. Phía bắc 20 dặm của quận thành, nơi đó viên, ngài có thể mang theo thủ hạ của mình đi qua đó. Đây là chỗ ở của Hoàng Chí, để ngày thường đi ra nghỉ ngơi du ngoạn. Hắn trực tiếp đem chỗ này nhường cho Lâm Phàm cùng 200 cẩm y vệ ở lại. Đương nhiên là muốn cùng Lâm Phàm kết giao một phen. Mặc dù Hoàng Chí thân là quận trưởng một phương, nhưng Lâm Phàm là quan trong Yến Kinh, cẩm y vệ chính là cận thần bên cạnh Yến Hoàng bệ hạ. Dù sao giao hảo cũng là không sai. Vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó, Hoàng Chí để một thủ hạ mang theo Lâm Phàm cùng 200 cẩm y vệ hướng trang viên kia mà đi. Lâm Phàm cùng 200 thủ hạ đi tới nơi, nhìn tòa trang viên này khá lớn. Người thủ hạ mang Lâm Phàm đi vào cười nói. Lâm Thiên Hộ, đây là trang viên của Hoàng quận trưởng. Ngày bình thường, những người khác muốn đi vào tham quan cũng không thể. Hoàng trưởng quận đã trực tiếp để Thiên Hộ đại nhân ở lại. Có thể thấy được, trưởng quận đối với ngài vô cùng kính trọng. Người thủ hạ của Hoàng Chí lúc này tự nhiên cũng muốn để Lâm Phàm cảm nhận được thiện ý của Hoàng Chí. Có mấy lời với thân phận của Hoàng Chí sẽ không thích hợp để nói ra khỏi miệng, chỉ có thể để người phía dưới nói. Lâm Phàm gật đầu nói, quận thủ đại nhân thân phận tôn quý, hai chữ tôn trọng cũng đảm đương không nổi. Ta nhận được coi trọng của quận thủ đại nhân như vậy, sau khi hồi kinh, tất yếu sẽ hướng Yến Hoàng bệ hạ nói tốt vài câu. Có thể để hắn nói ngọt được hay không? Dù sao lời này cứ thả ra trước. Nghe thấy vậy, người này liền cười gật đầu. Lâm Phàm nói, mà đúng rồi, còn phải phiền phức quận thủ đại nhân một chút. Quận thủ đại nhân ở quận Đại Lâm lâu như vậy, trên dưới cũng đều rất quen thuộc. Thỉnh cầu quận thủ đại nhân giúp ta tìm một quái miêu biết nói chuyện. Quái miêu biết nói chuyện sao? Người này nghe xong lại không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Ta nhất định sẽ hướng quận thủ đại nhân chuyển lời. Lâm đại nhân đi đường xa đã mệt mỏi. Nếu là vô sự, tại hạ sẽ không quấy rầy Lâm đại nhân nghỉ ngơi. Sau khi hắn rời đi, Lâm Phàm mang theo 200 cẩm y vệ tiến vào trong trang viên. Lâm Phàm để Tưởng Chí Minh an bài một chút để phòng giữ các loại công việc. Sau đó liền đến trong một tiểu viện khá lớn ở trong trang viên, sau đó liền nghỉ ngơi. Hắn suy tư nên thế nào để đào ra tổ chức thần bí này. Quận Đại Lâm vô cùng to lớn, thành trì, thôn trang, nhân khẩu chỉ sợ phải có số lượng chục triệu. Nghĩ muốn từ bên trong ngàn vạn nhân khẩu này tìm ra một tổ chức, nếu chỉ dựa vào 200 người cầm y vệ sẽ như mỏ kim đáy biển, căn bản sẽ không có khả năng. Chỉ có thể từ quái miêu biết nói chuyện xem có tìm được gì hay không. Lâm Phàm cũng không tiếp tục nghĩ lung tung, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Lúc này, bên trong Tây Quân, trong một binh doanh khổng lồ, Tiêu Nguyên Kinh chắp tay sau lưng, ở trong binh doanh đi dạo, mà một bên là tướng lĩnh ở tầng cao nhất của Tây Quân đi theo. Thế tử Diệp Lương Bình đi bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh hỏi, Trấn Thân Vương, ngày hôm nay tới đây đảm nhiệm tổng binh Tây Quân, không biết đối với việc xây dựng trên dưới Tây Quân có ý kiến gì không? Đây cũng là điều Trấn Tây Hầu để Diệp Lương Bình hỏi thăm. Ý đồ của Yến Hoàng Bệ Hạ đã cực kỳ rõ ràng, chính là muốn để Hoàng gia trưởng khống Tây Quân. Nhưng điều này cũng phải xem ý tứ của Tiêu Nguyên Kinh. Trấn Tây Hầu đối với người như Tiêu Nguyên Kinh cũng hiểu rõ một chút, nếu không cũng sẽ không để con trai mình nói ra câu như vậy. Tiêu Nguyên Kinh nghe được lời nói của Diệp Lương Bình, trên mặt toát ra ý cười đáp. Phụ hoàng đã điều động ta tới, đích thực là đã lo lắng về phương diện kinh nghiệm của thế tử không đủ để thống quân, cho nên thế tử không cần phải lo lắng. Ta tới đây chỉ trợ giúp Tây Quân, sẽ không cướp đoạt một chút quyền lực trên dưới của Tây Quân. Nghe được lời nói của Tiêu Nguyên Kinh, không ít võ tướng phía sau hắn trong lòng đều run lên. Loại chuyện này âm thầm bất kể làm là được, nhưng lại ở bên ngoài nói ra như vậy, tóm lại cũng không phải quá tốt. Tiêu Nguyên Kinh cũng không thèm để ý, hắn nói chuyện chính là như vậy. Diệp Lương Bình ở một bên, nghe thấy vậy, trên mặt cũng nhịn không được cười lên thành tiếng. Trấn Thần Vương, chúng thần tuyệt đối không có ý này. Nếu như không có, vừa rồi sẽ không có câu hỏi như vậy. Tiêu Nguyên Kinh thản nhiên nói. Ta sẽ dẫn 30.000 thân binh trú đóng ở chỗ khác. Trên dưới Tây Quân, người vẫn sẽ phát huy hiệu lệnh. Diệp Lương Bình nghe thấy vậy, có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Tiêu Nguyên Kinh vừa mới tới nhậm chức, liền đem quyền lực sở hữu đều nhường lại. Điều này khó tránh khỏi có chút quá mức bất khả tư nghị. Diệp Lương Bình trong lòng tự nhiên đều là vui mừng. Tối thiểu nhất, Trấn Tây Hầu bọn hắn cũng là nhất mạch, đã nắm giữ Tây Quân hơn mấy trăm năm, không bị Yến Hoàng đoạt lại quyền lực. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh cầm lệnh bài tổng binh Tây Quân, giơ lên thật cao. Tất cả quan binh xung quanh nhìn thấy vậy đều quỳ xuống. Tấm lệnh bài này chính là đại biểu cho tổng binh Tây Quân, chính là trưởng quản cao nhất bên trong Tây Quân, trưởng quản tất cả binh mã. Diệp Lương Bình nghe lệnh, từ hôm nay, ngươi chính là phó tổng binh Tây Quân. Quản lý trên dưới hết thảy Tây Quân vụ, không được lơ là. Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng nói. Diệp Lương Bình nghe thấy vậy, ngẩng đầu có chút cảm động nhìn Tiêu Nguyên Kinh. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Tỳ chức nghe lệnh, nhất định không cô phụ ký thác của Trấn Thân Vương. Mặc dù trên danh nghĩa, Diệp Lương Bình chỉ là phó tổng binh, nhưng lại quản lý trên dưới Tây Quân, hắn sao có thể không kích động chứ? Nếu như lúc Trấn Tây Hầu cha mình còn ở bên trong Tây Quân, thì trừ khi phụ thân hắn chết đi, hắn mới có thể kế nhiệm tước vị của Trấn Tây Hầu, rồi mới có thể tiếp xúc được quyền lực này. Hôm nay tự nhiên lại đến sớm. Diệp Lương Bình. Tiêu Nguyên Kinh chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lương Bình nói. Người cũng đã biết, trong tay ngươi đang nắm giữ 500.000 Tây Quân, ý vị như thế nào đây? Tuy là ban đêm, nhưng các bó đuốc xung quanh lại đem chỗ này chiếu sáng lên. Diệp Lương Bình nặng nề gật đầu. Thần minh bạch. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng bốn phía binh doanh nhìn lại, trong ánh mắt cũng lóe ra quang mang. Ta từ nhỏ thân ở trong quân doanh, bây giờ thái bình thịnh thế, dù chưa thể đi theo phụ thân nam chinh bắc chiến, nhưng cũng hiểu được chi đạo của quốc gia. Diệp Lương Bình hít sâu một hơi nói, phụ thân ta lúc trở về kinh thành đã nói cho ta biết, 500.000 đại quân ở trong mắt rất nhiều người, là đại quân của phủ Trấn Tây Hầu ta. Từ trên xuống dưới, đều là người của phủ Trấn Tây Hầu. Nhưng mặc kệ, người ngoài thấy chúng ta thế nào, phủ Trấn Tây Hầu chúng ta đều rõ ràng. Năm trăm ngàn đại quân, không chỉ là đại quân nhà Trấn Tây Hầu ta, mà còn là đại quân của bách tính Yến Quốc. Nói xong, Diệp Lương Bình quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền nói, Trấn Thân Vương tín nhiệm chúng ta như vậy. Về sau, nếu có chiến sự, chỉ cần Trấn Thân Vương ra lệnh một tiếng, Diệp Lương Bình ta nhất định thể sống chết hiệu chung. Cái này đã rất rõ ràng, nếu đến lúc đó là thái tử kế vị, Trấn Thân Vương nghĩ muốn cướp đoạt vương vị, Tây quân sẽ tuyệt đối ủng hộ. Thậm chí là khởi binh duy trì. Đây cũng là Diệp Lương Bình có qua có lại. Tiêu Nguyên Kinh trở cho hắn quyền tự trị lớn như vậy, hắn đương nhiên phải có biểu thị. Làm càn! Tiêu Nguyên Kinh khẽ nhíu mày nói, lời này đừng nên nhắc lại. Người cũng đã biết, Tây quân là lực lượng trọng yếu để chống lại Tề quốc. Nếu như thiên địa có sụp đổ, Tây quân cũng tử thủ ở quận Đại Lâm. Vâng, Diệp Lương Bình trong lòng khẽ run lên, hắn vẫn đánh giá thấp Tiêu Nguyên Kinh. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói, hôm nay dừng ở đây thôi. Đi! Hắn chở mình lên ngựa, 30.000 thân quân của hắn đã đến chỗ khác để đóng quân doanh. Nhìn Tiêu Nguyên Kinh rời đi, đồng đảo tướng lĩnh không khỏi mở miệng cảm khái. Truyền thuyết về Trấn Thân Vương quả nhiên là không tầm thường. Đúng vậy, khí phách phi phàm đã không có cách nào hình dung được. 500.000 đại quân, vậy mà cũng không để ý. Bậc khí phách này, một đời nhân kiệt, thái tử vô năng như vậy, nếu Trấn Thân Vương có thể kế vị sẽ là tốt nhất. Thái tử! Nếu để cho thái tử kế vị, nhìn đám văn thần kia, lập tức sẽ muốn gọt sạch không biết bao nhiêu quân đội. Đám người nhao nhao nghị luận, Diệp Lương Bình ở sâu trong nội tâm cũng có rung động thật lớn. Lúc trước, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ban đầu hắn đối với Tiêu Nguyên Kinh cũng mang theo vài phần địch ý. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn chỉ còn lại bội phục. Trong lòng của hắn ám đạo, nếu Tiêu Nguyên Kinh nghĩ muốn hoàng vị kia, tới lúc đó hắn nhất định phải khởi binh hỗ trợ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ, hắn duỗi lưng một cái, vừa đi ra khỏi cửa phòng. Tưởng Chí Minh dường như cũng đã sớm chờ ở bên ngoài. Đại nhân! Tưởng Chí Minh cười đi tới nói, Hoàng trưởng quận đã chuyển tới tin tức. Nhanh như vậy sao? Lâm Phàm sững sờ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, có tin tức gì? Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu nói, bên trong toàn bộ quận Đại Lâm, thời gian gần đây phát sinh vụ án chuyện quái miêu nói chuyện, có tất cả 38 vụ. Tôi đã phái ra một số người đi âm thầm điều tra trước để xem có tìm được đầu mối gì hay không. Tới lúc đó cũng có thể thu nhỏ mục tiêu tốt hơn. Tưởng Chí Minh cũng không biết Lâm Thiên Hộ vì sao chỉ nói chuyện tìm mèo để làm gì. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là mình làm tốt để Lâm Thiên Hộ an bài cho mình là được. Làm tốt lắm. Lâm Phàm cũng sững sờ. Hắn có chút không nghĩ tới, Tưởng Chí Minh vậy mà lại đem việc sắp xếp xong xuôi. Nếu đổi lại là Tưởng Chí Minh trước đây, nếu hắn phân phó người phía dưới đi làm, sẽ có mấy người chịu nghe lời đây. Nhưng bây giờ không như vậy, trong Cẩm Y vệ đều đã biết Tưởng Chí Minh đã trở thành hồng nhân bên cạnh Lâm Thiên Hộ. Tỳ chức đã chuẩn bị xong bữa sáng, đại nhân muốn ăn chưa? Tưởng Chí Minh hỏi, Lâm Phàm cười nói chuyện với ta không cần phải thận trọng như vậy, cứ thoải mái đi. Nào, ăn điểm tâm, sau đó xem kết quả điều tra. Vâng, Tưởng Chí Minh trùng điệp gật đầu. Bọn hắn đi tới trong đại sảnh trang viên để ăn sáng. Tưởng Chí Minh cũng ở một bên, nói cho Lâm Phàm về 38 vụ án quái miêu nói chuyện kia. Lâm Phàm ở một bên yên tĩnh lắng nghe, nhưng để cho hắn có chút bất ngờ, đó là Tưởng Chí Minh lại có thể đem 38 vụ án đều nhớ kỹ, thậm chí ngay cả một chút chi tiết đều biết. Nghe xong về 38 vụ án, tuyệt đại bộ phận, Lâm Phàm đều dễ dàng đã đoán được các vụ án đều là do quái miêu. Ở trong đó, có 3 bản án có chút đặc biệt. Vụ thứ nhất là một cái giếng cổ miêu yêu. Nghe nói, giếng cổ miêu yêu ở trong một thôn trang hoang phế trong quận Đại Lâm. Cứ đến nửa đêm, nó sẽ nằm ở bên cạnh mệnh giếng cổ, miệng nói tiếng người. Trong lúc đó, cũng có không ít tu sĩ muốn đi xử lý con mèo yêu này, nhưng lại bị nó giết chết không ít. Về sau, cũng bởi vì trong thôn thực sự quá vắng vẻ, dần dà cũng không có người đi tới. Chuyện thứ hai, đó là một thiên kim tiểu thư của nhà Phú Thương bị một miêu yêu biết nói chuyện câu hồn. Vậy mà lại thích con mèo này, thậm chí còn cùng con mèo này kết hôn. Cuối cùng, Phú Thương kia dưới cơn nóng giận đã đem thiên kim tiểu thư giam giữ lại ở trong phòng, mời người đuổi miêu yêu đi. Nhưng nghe nói, con mèo yêu kia mỗi ngày vào lúc nửa đêm cũng sẽ ở phía trên mái hiên cùng thiên kim tiểu thư nói chuyện phiếm. Chuyện thứ ba là có không ít du khách tiến về một Phật miếu. Phật miếu này tọa lạc ở bên trong thành quận Đại Lâm. Trước đây cũng đã nói, người Yến quốc tin Phật cũng không coi là nhiều. Phật tự này cũng là do mấy năm gần đây có một hòa thượng ngoại lai thành lập. Nhưng chỉ có mấy năm ngắn ngủi cũng đã thu nhặt được không ít tín đồ. Thỉnh thoảng sẽ có tín đồ tiến về thắp hương bái Phật. Ở bên trong Phật tự này đã thấy miêu yêu biết nói chuyện. Lâm Phàm sau khi nghe xong, cảm thấy ba vụ này đều có điểm đáng ngờ lớn nhất. Hắn sờ lên cằm, lông mày khẽ nhíu lại. Ba vụ này, người thấy thế nào? Tưởng Chí Minh ở một bên cười hắc hắc nói. Tôi cũng không biết, đại nhân tìm quái miêu này để làm gì, cũng không có cách nhìn quá tốt. Lâm Phàm trầm mặt một lát sau đó nói. Chậm rãi điều tra từng chuyện đi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thay quần áo, chúng ta cùng ra ngoài. Chỉ chúng ta? Tưởng Chí Minh hỏi. Còn có thể mang bao nhiêu người? Lâm Phàm cười đáp. Vâng. Tưởng Chí Minh gật đầu. Lâm Phàm rất nhanh liền thay đổi cả người cẩm y màu trắng, giống như một thiếu gia nhà giàu. Còn Tưởng Chí Minh thì ăn mặc thành nô bộc đi theo Lâm Phàm. Hai người đi thẳng tới chỗ Phật tự gần nhất mà đi. Ẩn Long tự chiếm cứ trên một mảnh đất không nhỏ ở bên trong thành quận Đại Lâm. Lúc Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh đi tới Ẩn Long tự, nơi này có không ít tín đồ Phật tử ra ra vào vào. Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh đi vào bên trong. Trong chùa miếu có không ít tăng nhân đang quét rác. Hai người đi vào đại điện, nơi này thờ phụng tượng Phật A Di Đà. Nhìn không ít Phật tử không ngừng dâng hương, sau đó bỏ vào tiền công đức. Tưởng Chí Minh có chút khinh thường nói. Hả, không biết những người này tin Phật giáo là có ý nghĩa gì đây? Chúng sinh đều bình đẳng với nhau. Trên thực tế, có một số người bỏ tiền công đức vào, chẳng lẽ sẽ có thể giàu sang hay sao? Không chỉ là Tưởng Chí Minh, mà người ở bên trong Yến quốc đối với việc hiểu rõ Phật giáo cũng không tính là sâu. Tuyệt đại đa số người cũng đều giữ một thái độ như vậy. A-di-đà Phật. Lúc này, một hòa thượng khoảng 40-50 tuổi đi ra. Trên người ông ta mặc trường bào phương trượng, mặt mày ôn nhu. Thí chủ nói hoàn toàn có lý, nhưng chúng ta chính là đang tu phân chi phúc cho kiếp sau. Phương trượng cười ha hả nói. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía phương trượng, chắp tay trước ngực nói. Vị này là phương trượng Ẩn Long tự sao? Người hầu của ta chưa hề học qua được Phật pháp, cho nên nói bừa, xin phương trượng đừng nên trách. Không ngại, phương trượng khẽ khoát tay. Lâm Phàm liền hỏi, không biết pháp hiệu của phương trượng xưng hô thế nào đây? Lão Tăng là Vân Hải. Vân Hải cầm trong tay một chuỗi Phật châu trầm giọng nói. Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới Vân Hải hỏi. Vân Hải đại sư, ngài không phải là người Yến quốc. Không biết ngài từ chỗ nào đem Phật pháp áo nghĩa tới đây? Cực Tây chi địa. Lâm Phàm nghe thấy vậy khẽ gật đầu nói. Nghe nói trong chùa miếu của Vân Hải đại sư có một con mèo biết nói chuyện. Không biết có thể gặp một chút hay không? Ha ha! Lão Tăng nửa đời người, trong lúc rảnh rỗi, đúng là có nuôi một chú mèo nhỏ. Nhưng con mèo này biết nói chuyện, hẳn là nghe nhầm lời đồn bậy. Không thể coi là được, không thể coi là thật. Vân Hải cười ha ha, sau đó vẫy vẫy tay nói. Đại tài, qua đây! Lúc này đằng sau một pho tượng Phật, chạy ra một con mèo đen mập mạp. Con mèo đen nhảy vào trong ngực phương trượng Vân Hải. Vân Hải phương trượng sờ lên trán của mèo đen nói. Con mèo đen này ta nhặt được từ nhỏ rồi nuôi lớn, đã đi theo ta, mặc dù đã mưa dầm thấm đất không ít Phật pháp, nhưng cũng chưa thể đạt tới chuyện khoa trương như vậy. Lâm Phàm nhìn con mèo đen, nhưng không phát hiện được chút nào yêu khí. Chỉ là một con mèo bình thường, hắn thở dài nói. Vậy hẳn là ta đã hiểu lầm. Vân Hải phương trượng, ta đối với Phật pháp phía Tây cảm thấy có chút hứng thú. Nếu không phiền hà, quay đầu ta lại đến hỏi thăm. Lâm Phàm còn muốn tìm được Tô Thanh. Ở bên trong Côn Luân vực, Tô Thanh có khả năng nhất sẽ ở chính là cực Tây chi địa. Thí chủ có trì tâm hướng Phật, tự nhiên không thể tốt hơn. Vân Hải gật đầu chắp tay trước ngực nói, hoan nghênh tùy thời lại đến. Vậy tại hạ trước hết cáo từ. Lâm Phàm gật đầu, ôm quyền liền quay người rời đi. Tưởng Chí Minh cũng vội theo sau. Hai người đi ra khỏi ngôi chùa này, Tưởng Chí Minh kỳ quái hỏi. Lâm đại nhân, tên này có vấn đề gì không? Tôi thấy hắn như là tà tăng ở Tây Vực, hay là bắt lại tra tấn một chút? Lâm Phàm nở nụ cười nói, không muốn thảo mực sai binh, Vân Hàn đại sư cùng con mèo kia, ta đều không nhận thấy mảy may pháp lực ba động, chỉ là người bình thường mà thôi. Huống chi, nếu là tổ chức thần bí, hẳn là không xây dựng chùa miếu để thành chỗ cho nhiều người miệng tạp như vậy. Đi đến chỗ cái giếng cổ miêu yêu kia, xem thế nào đi. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu. Thôn Ngạn Lâm cùng Tưởng Chí Minh. Thôn Ngạn Lâm tọa lạc ở dưới chân một ngọn núi phía bắc đại quận Đại Lâm. Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh cưỡi ngựa hướng thôn Ngạn Lâm chạy tới. Lâm Phàm mở miệng hỏi, thôn Ngạn Lâm là hoàn cảnh thế nào? Ngươi có biết không? Tưởng Chí Minh đáp, thôn Ngạn Lâm có chút nghèo khó, hàng năm chỉ có thể trồng hoa màu, miễn cưỡng mới được ăn no, về phần phát tài cũng khó khăn. 10 năm trước, bỗng nhiên người của thôn Ngạn Lâm bỗng nhiên bắt đầu từng người biến mất, không có dấu vết nào. Ban đầu, tưởng rằng có yêu quái sát nhân hại mệnh, đã mời không ít tu sĩ tiến lên để xem xét, nhưng không thể nhìn ra được kết quả. Kỳ quái ở chỗ, ngoại trừ người của thôn Ngạn Lâm, những người khác ở bên trong thôn lại có thể bình yên vô sự. Người của thôn Ngạn Lâm cứ như vậy, từng người sống sờ sờ đều biến mất. Từ đây, nơi này thành chỗ hiếm khi có người tới gần. Về sau có người phát hiện, bên giếng cổ của thôn có miêu yêu biết nói chuyện. Lâm Phàm đứng bên cạnh khẽ gật đầu nói, ừ, ta biết rồi. Và lúc giữa trưa, Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh đi tới thôn Ngạn Lâm. Lúc này, ánh nắng chiếu vàng rực rỡ, nhưng bên trong thôn lại truyền ra một cảm giác âm trầm. Nhà cửa bên trong thôn trên cơ bản đều đã sụp đổ, hiển nhiên đã hoang phế từ lâu. Thôn này đã bị hủy hoại khá nhiều. Lâm Phàm đi lên trước tiến vào trong thôn. Quạc! Quạc! Trong thôn cũ nát, lúc này chuyển đến tiếng kêu của quạ đen. Trong thôn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng kêu của quạ ra, chỉ còn lại tiếng bước chân của Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh. Nghe những động quạ đen này kêu bên tai, nhưng ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm vào hai khách nhân không mời mà tới. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh liền đi tới trước một giếng cạn ở giữa thôn. Lâm Phàm đi tới bên cạnh giếng cạn, liền nhìn xuống dưới. Miệng giếng này đã khô cạn. Về phần miêu yêu, Lâm Phàm lại chưa thể phát hiện ra. Trốn trước đi, đợi buổi tối xem có con mèo yêu kia không. Lâm Phàm nói, sau đó hai người tìm một ngôi nhà lén ẩn núp. Lâm Phàm thi pháp, đem khí tức của hai người triệt để che giấu. Con mèo yêu kia cũng khó có thể phát hiện ra được bọn hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh cũng im lặng không nói lời nào. Cho dù là nói chuyện cũng chỉ ngắn gọn hai câu. Cuối cùng, màn đêm đã triệt để bủa vây. Xung quanh tối đen như mực. Cũng không lâu sau, ánh trăng liền phá vỡ tầng mây, chiếu rọi vào trong thôn. Thế nhưng thời gian chậm chậm trôi qua, đừng nói là miêu yêu, hai người ngay cả con chuột cũng đều không nhìn thấy. Lâm Phàm bó tay liền đứng dậy, hắn trầm tư một trận, nói với Tưởng Chí Minh. Người cứ chờ ở đây, ta đi quanh xem xét thế nào. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm nhanh chóng rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Lần này Lâm Phàm đi khỏi, cũng làm cho Tưởng Chí Minh trong lòng có chút sợ hãi. Chờ ở trong nhà tối đen như mực, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Hắn hướng bốn phía quan sát, trong lòng thầm nghĩ. Con mèo yêu kia nói không chừng sẽ không tới. Hoặc là nó đã tới, chỉ là giấu mình ở xung quanh, có thể ở sau lưng mình hay không? Nghĩ tới đây, Tưởng Chí Minh hít sâu một hơi, vội vàng đi ra khỏi ngôi nhà tối đen như mực này. Hắn đi tới bên giếng cổ, đưa lưng về phía giếng cổ, rồi ngồi trên mặt đất. Hắn hướng bốn phía để nhìn. Ánh trăng mặc dù nhạt đi không ít, nhưng cũng làm cho hắn có cảm giác an toàn. Hắn cũng không chú ý tới, vốn dĩ giếng cạn sau lưng, lúc này nước giếng đang không ngừng dâng lên. Một bàn tay chậm rãi từ bên trong giếng cạn phía sau thò ra ngoài. Bàn tay này vô cùng tinh tế, tái nhợt như tuyết. hướng phía cổ của Tưởng Chí Minh liền tiến tới. Tưởng Chí Minh vẫn không hề phát giác ra được. Móng tay của bàn tay này biến thành sắc đỏ như máu, móng tay vô cùng sắc bén. Mà lúc này, sát na, bàn tay kia sắp đâm vào cổ của Tưởng Chí Minh. Một thanh phi kiếm, vèo một tiếng, từ đằng xa nhanh chóng bay vụt mà tới. Tưởng Chí Minh nghe thấy âm thanh của thanh kiếm liền nhìn lại đằng sau. Chỉ cảm thấy thanh kiếm này bay qua gáy của hắn. A! Trong nháy mắt, sau lưng Tưởng Chí Minh truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tưởng Chí Minh toàn thân run lên, vội vàng hướng sau lưng nhìn lại. Trên đất lúc này có một móng vuốt của con mèo máu chảy đầm đìa. Tưởng Chí Minh nhìn hướng cựu giếng cổ. Trong lúc này, vậy mà nước giếng đã đầy tràn, cộng thêm móng vuốt của con mèo trên đất, sắc mặt của hắn đại biến, vội vàng nhảy lùi lại. Lâm Phàm từ bên trong một xó xỉnh âm u đi ra, hướng giếng cạn đi đến. Thì ra là con mèo yêu này trốn ở trong giếng cổ. Thất tinh Long Nguyên kiếm đã bay trở về bên người Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay nắm thật chặt thất tinh Long Nguyên kiếm, chậm rãi đi đến bên cạnh giếng cạn. Hắn nhìn thoáng qua móng vuốt của con mèo ở trên đất chảy đầm đìa máu, sau đó liền nói: tự mình ra đi, chẳng lẽ lại còn để ta xuống dưới bắt ngươi? Tưởng Chí Minh giờ phút này đã trốn ở sau lưng Lâm Phàm, hắn hạ thấp giọng hỏi: Lâm đại nhân, ngài có thể đối phó được với con mèo yêu này sao? Nói đoạn, Tưởng Chí Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn mặc dù là cẩm y vệ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở trong Yến Kinh rồi làm người hầu, cũng không có yêu quái nào dám đến Yến Kinh để dương oai. Tưởng Chí Minh từ nhỏ tới lớn, chuyện về yêu quái mặc dù đã nghe nói không ít, nhưng để thấy tận mắt thật đúng là lần đầu. Còn không ra? Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí vờn ở xung quanh hắn. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, những kiếm khí này có thể trong nháy mắt sẽ giết vào bên trong giếng cạn. Đừng giết ta! Lúc này bên trong giếng cạn truyền tới một giọng nữ giới. Lúc này, một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi từ bên trong giếng cạn đi ra. Thiếu nữ này sắc mặt tái nhợt, cô ta ôm lấy cổ tay trái đã bị chặt đứt, đang không ngừng chảy máu. Thiếu nữ này tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ yêu khí nồng đậm. Thất phẩm chân yêu! Lâm Phàm liếc mắt liền phân biệt ra được thực lực của thiếu nữ này. Hai vị đại nhân, đừng giết ta! Thiếu nữ vội vàng nói. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía. Người ở thôn Ngạn Lâm đều do là ngươi làm hại sao? Ngươi đã giết người sát hại tính mệnh. Ta nếu có chém giết ngươi cũng không đủ. Nghe thấy vậy, trên mặt của thiếu nữ toát ra vẻ do dự. Ngươi đến tột cùng là ai? Thân phận gì? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hắn cũng không phải đến thôn Ngạn Lâm này để báo thù cho mọi người, mà đến để điều tra thân phận con mèo yêu này, để xem có phải có quan hệ tới tổ chức thần bí kia không. Miêu yêu liền đáp. Tiểu yêu vốn là yêu quái cảnh nội của Tề Quốc. Lúc trước thế lực của Trường Hồng kiếm phái ngày càng khổng lồ, đã khống chế miếu đường của Tề Quốc. Toàn bộ Tề Quốc từ trên xuống dưới, những yêu quái như chúng ta cũng không có chỗ dung thân. Thế là ta liền chạy trốn tới cảnh nội của Yến Quốc, rồi đi tới thôn hoang vắng này để tu luyện. Lúc đó cũng từng có một số tu sĩ muốn hại tính mạng của ta, nhưng bọn hắn thực lực không đủ nên đã bị ta giết chết. Miêu yêu điểm đạm đáng yêu nhìn về hướng Lâm Phàm nói: Xin cao nhân tha ta một mạng. Giả trang làm tiểu yêu làm gì? Lâm Phàm hử lạnh một tiếng. Ngươi là thất phẩm chân yêu cảnh, ở bên trong Tề Quốc cũng không phải là tiểu yêu quái. Lâm Phàm cũng sẽ không bị vẻ điểm đạm đáng yêu của con mèo yêu này lừa gạt. Hắn cầm thất tinh Long Nguyên kiếm trong tay, chỉ vào con mèo yêu này lạnh giọng nói: Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đùa nghịch ra dạng gì, thành thật bàn giao. Nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Tiểu yêu nói chính là tình hình thực tế. Miêu yêu vội vàng đáp. Ngươi là thất phẩm chân yêu cảnh yêu quái, đã hóa thành hình người, chỉ cần ẩn tàng được yêu khí rồi tiến vào bên trong thành trấn để sinh hoạt cũng có thể được. Tại sao lại tới thôn hoang vắng này để tu luyện? Lâm Phàm nheo cặp mắt lại nói. Nếu ngươi không nói ra, ta sẽ không lưu thủ. Nghe Lâm Phàm nói, Miêu Yêu trong lòng cảm giác nặng nề. Cô ta nói, vị đại nhân này, ngài thực lực cao cường, vừa rồi sử dụng ngự kiếm chi thuật, ngài là người của Vô Song kiếm phái hay sao? Ta khuyên ngài, vẫn nên tranh thủ thời gian rời đi, nếu không sẽ muộn, sẽ không đi được. Miêu Yêu thanh âm dần dần lạnh như băng xuống, không còn là giọng điện cầu xin tha thứ như vừa rồi. Lâm Phàm trầm xuống, sau đó sắc mặt của hắn đại biến. Xung quanh thôn Ngạn Lâm, lúc này trong các ngôi nhà, ở các hộ dân, nguyên bản vốn đã sụp đổ, vậy mà bắt đầu xuất hiện ánh đèn. Từng thôn dân từ trong phòng đi ra, những thôn dân này ở bốn phía không ngừng đi lại. Dường như thôn này chưa hề bị hủy diệt. Đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Tưởng Chí Minh ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt nói. Ảo giác. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, sau đó khẽ lắc đầu. Không đúng, là cấm địa. Không nghĩ tới nơi này vậy mà cũng có cấm địa. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới. Thôn Ngạn Lâm này lại là một tòa cấm địa khổng lồ. Lúc này kết giới của cấm địa vừa vặn đem toàn bộ thôn Ngạn Lâm đóng cửa lại. Nơi này không tầm thường, vượt ra khỏi tưởng tượng của Lâm Phàm. Ha ha ha! Thiếu nữ Miêu Yêu kia khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Cô ta nói, sao lại cứ muốn để cho ta phải lộ ra chân mục để gặp ngươi vậy? Nói đoạn, da trên người cô ta từ từ lột ra. Một đứa bé nam khoảng 5 tuổi, vậy mà từ trong thân thể của thiếu nữ Miêu Yêu chui ra. Đứa bé trai mặc cả người áo bông màu đỏ, sắc mặt hồng nhuận, nhìn có chút đáng yêu. Trong tay còn cầm một cái trống lúc lắc màu đen. Trên trán còn ghi một biện trùng thiên. Chấp niệm! Lâm Phàm nheo cặp mắt lại. Trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh. Đứa bé trai này hẳn là chấp niệm trong cấm địa. Mà chấp niệm này lại giấu ở trong thân thể của một con mèo yêu. Đứa bé trai cầm trống lúc lắc, có chút vui sướng nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Hai vị đại ca ca, tới thôn Ngạn Lâm hãy ở lại chơi tiểu hổ. Chơi cái gì? Lâm Phàm mặt không thay đổi hỏi. Đứa bé cười hì hì đáp. Chơi trốn tìm, nếu ta tìm được các ngươi sẽ phải chết. Thật sự sẽ chết. Trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm giác hoảng sợ ở phía sau lưng. Đứa bé đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại thì thầm nói. Ta đếm đến 10, các ngươi nhanh ẩn núp đi. 10, 9. Một cảm giác hết sức nguy hiểm từ nội tâm của Lâm Phàm tuôn ra. Loại cảm giác này dường như sắp gặp tử vong. Đứa bé trai này mặc dù coi như người vô hại, nhưng lại cho Lâm Phàm một loại cảm giác nguy hiểm tới cực hạn. Trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng. Làm sao lại đụng tới thứ này chứ? Gặp phải một cấm địa lợi hại như vậy. Hắn bóp lên pháp quyết. Ngự kiếm thuật, ngự khí hóa kiếm. Trốn. Lâm Phàm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ đã tiến vào bên trong cấm địa. Nếu theo tiết tấu của cấm địa này, có thể bị tiết tấu quỷ dị của cấm địa cho đùa chơi chết. Lúc này nếu chạy trốn, còn không bằng thừa chấp nhận này, đang không có bất cứ động tác nào đem hắn giải quyết. Vút vút vút. Mấy chục thanh phi kiếm hướng phía đứa bé lao tới. Đứa bé không có bất cứ động tĩnh nào, trong việc vẫn tiếp tục đếm. Vút vút vút. Những phi kiếm này tới bên cạnh đứa bé, nhưng không có cách nào tới gần được, không cách nào tạo thành chút tổn thương gì đối với đứa bé trai. Sao lại có thể? Lâm Phàm lông mày gắt gao nhíu lại. 3, 2, 1. Lúc này đứa bé mong đợi mở mắt ra, nhưng nó mở ra hai mắt, nhìn thấy Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh vẫn đứng tại chỗ, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ không vui. Hai đại ca ca, các ngươi sao không trốn đi? Như vậy chờ trốn sẽ không thú vị. Cấm địa này kinh khủng tới cực điểm, không phải người bình thường có khả năng giải được. Nhưng Lâm Phàm cũng biết, nếu có thể cởi ra chấp niệm của cấm địa này, cấm địa cũng có thể sẽ biến mất. Hắn liều mạng cũng không nắm chắc, chỉ có thể mở miệng nói. Tiểu bằng hữu, ngươi để chúng ta chơi trốn tìm cùng với ngươi, chỉ có một mình ngươi sẽ rất nhàm chán. Đúng vậy, tiểu hồ ở trong này đã rất lâu, rất nhàm chán. Đứa bé gật đầu nói. Cha mẹ ngươi đâu? Nghe được hai chữ cha mẹ, trong ánh mắt của nó toát ra ánh mắt thù hận. Nó giơ tay lên nói. Ta không cho phép ngươi nhắc tới bọn họ. Các ngươi đã không chịu chơi trốn tìm cùng với ta, vậy các ngươi sẽ phải chết. Đứa bé nói xong, liền gào thét một tiếng. Xung quanh trong thôn ở các nơi trong góc, vậy mà xuất hiện các đứa bé nam đếm không hết. Bọn hắn trong tay cầm dao phay, đủ loại đủ kiểu vũ khí, Làm sao bây giờ, Lâm đại nhân? Tưởng Chí Minh có chút tê dại ra đầu. Hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Hắn cũng chỉ là cẩm y vệ. Tâm lý tố chất coi như không tệ. Nhưng dù cho như vậy, hai chân hắn lúc này cũng đã nhũn ra. Lâm Phàm ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã trải qua nguy hiểm rất nhiều lần. Chẳng cảnh nguy hiểm hơn nữa, hắn cũng có thể duy trì tỉnh táo. Thất tinh lòng nguyên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này, những đứa bé trai điên cuồng hướng Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh lao tới. Vô số đạo kiếm khí xuất hiện ở bốn phía Lâm Phàm. Những đứa bé vừa mới tới gần liền sẽ bị kiếm khí trong nháy mắt giết chết, không có chút nào sức chống đỡ. Lâm Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Những đứa bé trai này cũng hơi yếu một chút, làm cho Lâm Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng tiếp theo, Lâm Phàm liền hiểu được vì sao cấm địa này lại nguy hiểm như vậy. Những đứa bé này vô cùng vô tận, không ngừng xuất hiện. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đem pháp lực của mình cho hao hết. Lâm Phàm mặt lạnh xuống, không ngừng khống chế phi kiếm, chém giết những đứa bé tới gần. Tưởng Chí Minh cũng hít sâu một hơi, rút bội đao ở trên lưng ra, không ngừng chém giết. Thực lực những đứa bé này cũng không mạnh, nhưng số lượng nhiều vô cùng. Toàn bộ trong thôn tất cả đều là bé trai. Giết! Giết! Giọng của những đứa bé băng lãnh không ngừng nói. Lâm Phàm có chút đau đầu, hắn tóm lấy Tưởng Chí Minh. Đi! Run rẩy ở dưới không có bất cứ ý nghĩa nào. Hắn mang theo Tưởng Chí Minh hướng phía bên ngoài thôn Ngạn Lâm chạy trốn. Hắn khống chế phi kiếm bay ra ngoài. Lúc đi tới biên giới của kết giới cấm địa, vung vẩy thất tinh long nguyên kiếm trong tay, hung hăng bổ vào phía trên kết giới. Oanh một tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện đạo sĩ đại tài. Vì một chút lỗi kỹ thuật cho nên là tập 152 này đã bị chia ra thành hai phần. Mong là các bạn thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Hãy nhấn like, chia sẻ và donate để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.